Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 941 Ăn Trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tình huống đặc biệt này, Tổ Đình đã ban hành một mệnh lệnh nghiêm khắc yêu cầu tất cả các tộc nhân có tu vi dưới thất giai, bất kể thân phận gì đều phải rời khỏi Tổ Đình nhỏ, có thể cắm trại ngoài Tổ Đình và xem thi đấu luận võ chiêu thân thông qua kính tượng thuật của Thủy Tinh tộc mất 3 ngày để hoàn thành pháp lệnh, và chắc chắn tình trạng quá tải ban đầu trong Tổ Đình đã giảm xuống nhiều. Nhưng dù vậy, số lượng người nơi này vẫn đông hơn bình thường rất nhiều, vẫn phi thường náo nhiệt. Đội hộ vệ đã bắt đầu tuần tra trên đường phố, khi phát hiện có phát sinh xung đột vi phạm quy định thì lập tức nghiêm trị, bất kể là cấp bậc nào. Trong một quán rượu ở ngoài rìa Tổ Đình, hai người mặc áo choàng lớn ngồi đối diện nhau. Trên bàn có vài món điểm tâm, còn có hai chén rượu. Người ngồi bên ngoài có dáng người cực kỳ hùng tráng, cho dù ngồi ở đâu cũng có khí chàng như núi cao, giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động lúc nào cũng có thể phun trào. Mà người phía đối diện thì bình thường hơn nhiều, chỉ có bộ dạng nhân loại. Lần này, Hoàng Kim Sư Tử tộc đã hạ cả vốn gốc trên người ngươi. Trong thời gian ngắn như thế đã giúp ngươi đột phá, còn trang bị rất đầy đủ, rất có mắt nhìn a, nam tử bên trong nói khẽ. Nam tử hùng tráng cười ha ha nói. Bọn họ không có cách nào khác, không có huyết mạch cấp 1 thì vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Hoàng Kim Sư Tử tộc luôn cho mình là Bách Thú Chi Vương, nhưng bao đời qua đều chưa từng có hoàng giả. Ngay cả Mãnh Mã tộc còn có, bọn họ sao có thể không nóng vội. Hổ yêu tộc bên kia tuy rằng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không để ý tới bọn nó, nhưng dù sao cũng có một vị hoàng giả. Trong sự yêu tộc có rất nhiều áp lực, hơn nữa lúc trước ta đã hứa với bọn họ sẽ khiêu chiến gia hỏa kia. Lần này cũng là một cơ hội tốt, ngươi cũng chuẩn bị tham gia sao? Nhưng mà thân phận của ngươi có chút mẫn cảm, có cần ta tìm sự yêu tộc giúp ngươi nghĩ biện pháp không? Đường Tam kéo mũ trùm trên đầu mình uống một ngụm rượu, mỉm cười lắc đầu nói. Không cần, ta đã chuẩn bị tốt rồi, ta đã có biện pháp, đến lúc đó ngươi sẽ nhìn thấy ta ở cuộc thi, hy vọng chúng ta không gặp nhau quá sớm. Nam tử hùng tráng không phải ai khác, chính là tộc trưởng hiện tại của sư hổ tộc, cũng là người hợp tác với Hoàng Kim Sư Tử tộc Đại Miêu. Sau khi Tổ Đình tinh anh đại tái kết thúc, Đại Miêu được Hoàng Kim Sư Tử tộc mang đi. Hắn vẫn luôn bế quan tu luyện, cho đến gần đây mới xuất quan. Trong khoảng thời gian đó, Hoàng Kim Sư Tử tộc hầu như đã lấy hết tài nguyên tích lũy trong tộc dùng trên người hắn. Sư hổ biến chính là huyết mạch cấp 1, đây cũng là thứ mà sư yêu tộc thiếu nhất. Giống như lời Đại Miêu nói, Hoàng Kim Sư Tử tộc quá khát vọng có được một hoàng giả. Tổ đình xuất hiện 3 vị trí hoàng giả còn trống, có thể nói là chuyện chưa từng có trước đây. Bất kỳ chủng tộc nào cũng có ý muốn tranh một chân, do vậy không khỏi toàn lực ứng phó. Đại Miêu đương nhiên là hy vọng lớn nhất trong sư yêu tộc. Sau khi trở lại Tổ Đình, hắn đã thử dùng máy truyền tin mà Đường Tam lưu lại lúc trước để liên lạc. Theo hắn, Đường Tam nhất định không bỏ qua sự kiện lớn này, huống chi nhân vật chính của luận võ chiêu thân lại là thành chủ Thành Gia Lý Mỹ công tử. Bằng hữu cũ gặp lại đương nhiên là tràn ngập niềm vui. Đường Tam nhìn thoáng qua đã thấy sự thay đổi trên người Đại Miêu, có thể nói là hắn đã hoàn toàn bay vọt về chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cửu giai đỉnh phong ban đầu, hắn lần lượt đột phá thập giai, thập nhất giai. Sự thay đổi này là rất lớn. Sát thần lĩnh vực Đại Miêu luyện được lúc trước bây giờ đã hoàn toàn nội liễm. Nhưng càng nội liễm thì càng thêm đáng sợ. Thần thức của hắn nhất định không cường đại như Đường Tam, nhưng cực kỳ kiên cố, giống như tính cách của hắn vậy. Được rồi, ta cũng không hy vọng gặp phải ngươi. Hiện tại ta hoàn toàn không thể nhìn ra thực lực của ngươi đã đạt đến trình độ nào. Ta tự hỏi, bản thân mình đã tăng lên rất nhanh, nhưng sao lại có cảm giác chênh lệch với ngươi dường như ngày càng lớn. Đại Miêu bất đắc dĩ nhìn Đường Tam, trong mắt hắn, Đường Tam giống như một ngọn núi cao vĩnh viễn không thể vượt qua. Thật là bất lực và bất đắc dĩ. Đường Tam mỉm cười, nói, đừng nói như vậy, với nội tình của ngươi, tương lai ngươi nhất định có thể trở thành hoàng giả. Không chỉ vì thiên phú của ngươi, mà còn vì ngươi có ý chí kiên định. Cái này cho ngươi, vừa nói, Đường Tam đưa nhẫn chữ vật ban đầu của mình cho Đại Miêu. Đại Miêu nhận lấy chiếc nhẫn, tò mò hỏi, bên trong là cái gì? Đường Tam nói, không lâu nữa sẽ tổ chức một hội đấu giá siêu cấp, đây là một ít tiền, ngươi hãy chọn một ít thứ thích hợp với mình. Đại Miêu vội vàng để chiếc nhẫn lên mặt bàn, ta không thể nhận, sự yêu tộc bên này đã chuẩn bị cho ta không ít tiền, hẳn là đủ dùng. Hơn nữa, ngươi cũng rất cần tiền. Trên hội đấu giá siêu cấp có không ít thần khí, ngươi cũng chọn một ít như vậy có thể nắm chắc hơn. Lần này là Mỹ công tử luận võ chiêu thân, ngươi nhất định phải thắng mới được. Áp lực của ngươi lớn hơn ta nhiều. Đối với ta, trừ gia hỏa khiêu chiến có khả năng xuất hiện kia, cái khác đều không quan trọng. Ta tự mình hiểu rõ, chiếm hoàng vị, với thực lực bây giờ của ta thì không thể cạnh tranh được. Dù sao, tất cả các cường giả được các tộc che giấu đều ra tay. Đường Tam mỉm cười, nói, nhận lấy đi, ta vẫn còn, ngươi còn không biết ta sao. Hơn nữa, nếu là khiêu chiến thì phải dốc toàn lực chiến đấu. Hội đấu giá siêu cấp được tổ chức vào lúc này, e rằng mọi thứ đều bị xào giá lên rất cao, chuẩn bị nhiều hơn cũng không thừa. Đại Miêu có chút do dự, đúng lúc này, một bóng xám hư ảo lặng yên đến gần, kề sát mặt bàn cuốn lấy nhẫn chữ vật. Đường Tam vô cùng thích thú nhìn cái bóng xám như tia chớp, Đại Miêu đã kịp phản ứng. To gan, khí tức huyết mạch sáng chói ngay lập tức dâng lên trên người Đại Miêu, bạch quang bộc phát từ người hắn lập tức làm cửa hàng nho nhỏ sáng lên. Đáng sợ hơn là trong bạch quang chói mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo cực độ. Hơi thở chết chóc này không trực tiếp làm đóng băng thân thể, mà dường như có thể ngưng kết cả thần thức. Chính là sát thần lĩnh vực, đây không phải là trực tiếp phóng xuất lĩnh vực ra, nhưng cũng là một ứng dụng của lĩnh vực. Trong cửa hàng không có nhiều khách nhưng lúc này, tất cả đều có sắc mặt tái nhợt và không thể động đậy. Trong một góc tối, thân ảnh màu xám cũng đã hiện thân. Nhưng nó vẫn có thể di chuyển quay người muốn bỏ chạy. Tay phải Đại Miêu đánh ra, gió mạnh mang theo khí tức vô cùng sắc bén bỗng bộc phát chặn mọi lối đi của đối phương. Thân ảnh màu xám hơi dừng lại, bị phong nhận sắc bén cắt thành mấy phần. Nhưng quỷ dị là thân ảnh màu xám nhanh chóng dán lại, sau đó tăng tốc phóng ra bên ngoài. Ảnh ma, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Miêu hừ lạnh một tiếng, tất cả hào quang màu trắng đột nhiên thu lại, nhưng khí tức lạnh lẽo đột nhiên áp xúc chỉ bao phủ trên người ảnh ma. Thân hình nhanh nhẹn của nó lập tức dừng lại trên không trung. Sát thần lĩnh vực chính thức phát động, điểm cường hãn nhất của ảnh ma là bọn nó gần như miễn dịch với hầu hết công kích vật lý và công kích năng lượng. Bản thân bọn nó không có lực công kích mạnh nhưng cực kỳ giỏi ẩn nấp và chạy trốn. Vì vậy, hầu hết ảnh ma đều là cao thủ trộm cướp. Đây là chủng tộc khiến các tộc khác cảm thấy vô cùng chán ghét. Đáng tiếc hôm nay nó lại gặp phải Đường Tam và Đại Miêu. Nhược điểm của ảnh ma là tinh thần lực quá yếu ớt, cho dù cấp vương giả cũng là như thế. Mà sát thần lĩnh vực là một lĩnh vực tấn công mạnh mẽ vào tinh thần lực, tăng cường bản thân và suy yếu đối thủ. Đại Miêu càng là đại yêu vương thập nhất giai, khi hắn thúc giục sát thần lĩnh vực tập trung vào đối phương, con ảnh ma này tất nhiên không thể trốn thoát. Cách chương.